Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2067, chém giết. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân hướng về phía cái kia xà nữ ôm quyền đạo. Vậy liền đa tạ quà tặng của ngươi, chúng ta sau này còn gặp lại. Ngoặc kép, ân ân, mặc dù vẫn như cũ không bỏ được, rất muốn Sở Hành Vân có thể nhiều theo nàng một hồi. Thế nhưng là cái kia xà nữ cũng biết rõ, Sở Hành Vân đến nơi này, là có bản thân việc cần hoàn thành, không tốt lại lưu. Đưa mắt nhìn Sở Hành Vân cấp tốc đi xa, cái kia xà nữ không khỏi thở dài một tiếng, quanh co thân thể, về tới bản thân lăng mộ. Một bên khác, rời đi cái kia xà nữ lăng mộ sau đó, Sở Hành Vân ước chừng phân biệt một cái phương hướng, thế nhưng là cái này địa cung, phương hướng căn bản không cách nào phân biệt, cũng không có quá lớn giá trị. Bất đắc dĩ phía dưới, Sở Hành Vân lung tung chọn một phương hướng, một đường chạy tới, địa cung vị cùng Nam Hoang dưới thành, ngang dọc hơn 3.000 dặm, hơn 3.000 người tán loạn phân bố trong đó, có thể nói là hoang vắng. Bởi vậy, liên tiếp bôn trì nửa canh giờ, Sở Hành Vân dĩ nhiên một người đều không có gặp được. Một đường lao nhanh ở giữa, rốt cục, phía trước chuyển qua một đầu thông đạo, một phương địa cung đại điện, xuất hiện ở Sở Hành Vân trước mặt. Nhìn xem cái kia cao lớn hơn 1.000 mét, mênh mông địa cung đại điện, Sở Hành Vân không khỏi sáng lên con mắt, căn cứ Lộ Lộ nói, cái kia âm hồn thảo, ưa ở khoáng đạt khu vực sinh trưởng, nhất là những cái kia đại hình địa cung đại điện, cơ hồ khẳng định có âm hồn thảo. Quả nhiên, vừa mới tiến vào địa cung đại điện, Sở Hành Vân liền phát hiện một gốc phát ra lam sắc quang mang âm hồn thảo. Nhìn xem cái kia đạt đến 3-4 mét, chừng to hơn một người âm hồn thảo, Sở Hành Vân không khỏi một mặt đắng chát. Đối với thân cao 9 mét nhiều yêu tộc tới nói, những cái này 3-4 thước cao âm hồn thảo, xác thực xem như cỏ. Thế nhưng là đối với thân cao không đến 2 mét nhân loại tới nói, thế này sao lại là cỏ? Rõ ràng là cây. Một đường chạy đến cái kia âm hồn thảo phụ cận, Sở Hành Vân đang lo lắng nên như thế nào ngắt lấy, như thế nào sử dụng cái này âm hồn thảo lúc, một trận xoạt tiếng vang, cái kia âm hồn thảo nháy mắt chui vào đại điện dưới trong đất bùn. Nghi hoặc nhíu mày, chẳng lẽ nói cái này âm hồn thảo còn sẽ chạy? Âm vang, chính nghi hoặc ở giữa, một đạo oanh minh âm thanh bên trong, đại điện mặt đất nháy mắt vỡ ra, một đạo xanh ngọc thân ảnh từ mặt đất tiếp theo nhảy dựng lên. Phóng tầm mắt nhìn lại, đó là một đạo thân cao 3-4 mét, dáng người tinh tế mà cân xứng, cầm trong tay một đôi lam mang bảo kiếm cỏ cây chiến khu. Đương nhiên, cái này đôi lam mang bảo kiếm tuyệt đối không phải là cái gì hồn trang. Trên thực tế, cái kia là âm hồn thảo diệp tử biến ảo mà thành. Bất quá, cho dù như thế, Sở Hành Vân cũng tuyệt sẽ không xem thường cái này đối từ diệp tử ngưng tụ mà thành cỏ cây chi kiếm. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân chậm rãi rút ra hồng mang chiến đao, bén nhọn mũi đao chỉ hướng cái kia cao lớn âm hồn thảo. Mặc dù ở cảnh giới, cái này âm hồn thảo hiển nhiên cao hơn Sở Hành Vân, nhưng là Sở Hành Vân hồng mang hồn trang nhưng lại đè ép cái này âm hồn thảo một đầu. Bởi vậy một trận chiến này, Sở Hành Vân cũng không dự định dẫn động thế giới chi lực. Bang bang, kịch liệt âm vang âm thanh bên trong, Sở Hành Vân lắc mình một cái, thử thăm dò cùng cái kia âm hồn thảo đối bính hai phát. Kịch liệt đối bính phía dưới, âm hồn thảo diệp kiếm bị chém ra hai đạo thật sâu lỗ hổng. Bất quá chỉ nhất nháy mắt, hai đạo kia lỗ hổng liền nháy mắt khép lại. Cảm thụ được trên hai tay đau đớn kịch liệt, Sở Hành Vân không thể không thừa nhận, cái này âm hồn thảo tuyệt đối là lam mang hồn thú. Hắn thực lực tuyệt đối có thể nghiền ép thông thường lục mang hồn thú. Chỉ bất quá, Sở Hành Vân dù sao nắm giữ hồng mang hồn trang, hơn nữa còn là trọn vẹn. Bởi vậy, ở trên binh khí, chiếm cứ ưu thế thật lớn. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân không nói hai lời,